Chương 1035, vợ đạn tụp đại hội kết thúc. Canh thứ nhất song phương cho điểm có thể nói là còn thừa không có mấy, mà lúc này điện tử trên màn hình, thời gian cũng chỉ còn lại có sau cùng 10 giây. Bị tỷ phở lý nghe tiếng sau lại độ xoay tròn lấy thân thể vọt thẳng hướng về phía mỡ đi chạm, mà mỡ đi chạm cũng tiền đánh cược sau cùng hịt dùng kịp. Hai cái bổ kẹ mẩn đều không thối lui chút nào liền xông ra ngoài, tại màn hình điện tử màn phía trước cường thế đánh vào nhau, lực lượng cường đại đụng vào nhau. Lập tức sinh ra một trận mãnh liệt sương mù, hai cái bổ kẹ mẩn đều từ trong sương khói ngã bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất đều lộ ra rất suy yếu. Đó có thể thấy được vừa mới đều đã dùng hết toàn lực, mà lúc này màn hình điện tử màn thì là bị vừa mới sương mù che lại, hai cái huấn luyện ra vội vàng bắt đầu cổ vũ mình bổ kẻ mẩn. Cố lên A bỉ tỷ phở lì ngươi có thể đứng lên, hai cái bổ kẻ mẩn đang huấn luyện nhà cổ vũ phía dưới, kiên cường đứng lên, mà đến trễ cũng từ từ tán đi. Lúc này trên màn hình 5 phút đã toàn bộ về không, nói cách khác tranh tài đã kết thúc, hai cái bổ kẻ mẩn đều còn có thể tiếp tục đứng lên. Cho nên trận đấu này mấu chốt hay là nhìn điểm số, đầu tiên là may điểm số, so với lúc trước lại giảm xuống một điểm, nhưng là chênh lệch không lớn. Mà một bên khác gỡ giả sơ điểm số, cũng so lúc trước giảm xuống một chút, nhưng là còn không có hoàn toàn biến mất, đại khái còn lại 1/10 chênh lệch, rõ ràng liền có thể nhìn ra hai bên chênh lệch, may điểm số chiếm cứ lấy dẫn trước ưu thế, mà lại bị tỷ phở lì cũng còn có thể tiếp tục chiến đấu, nói cách khác. Trận đấu này kết quả cuối cùng là may lấy được thắng lợi, nếu như nói thời gian còn chưa tới, có lẽ mở đi chạm còn có thể tiếp tục liều mạng, nhưng là đáng tiếc là thời gian đã đến, thắng. Bại cũng định. Tốt ra may ta liền biết người nhất định có thể trên khán đài dương bọn người bên trong, cả xì trước tiên không nhịn được reo hò lên, thấy được điểm số chênh lệch liền đã xác định thắng bại, để nàng nhịn không được hô to. Còn bên cạnh mát cũng theo đó kịp phản ứng. Lập tức cùng cả si cùng một chỗ hoan hô. Giờ phút này người chủ trì Vivian cũng tuyên bố tranh tài kết quả. Thắng bại công bố lần này vỡ đạn tụp tạo vỡ đạn tụp đại hội cuối cùng đoạt được chiến thắng chính là may tuyển thủ nghe được cái này thanh âm về sau. Hiện trường lập tức lâm vào một trận tiếng hoan hô, mà lúc này may lại là sững sờ ngay tại chỗ, phảng phất không thể tin được hết thảy là thật. Trên thực tế nàng cũng xác thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Nhưng là vang lên bên tai như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Lại là chân thật như vậy. Để may nhịn không được tự hỏi. Ta thắng, ta thật thắng, sau đó là đương nhiên, ngươi thắng, mà lại thắng phi thường xinh đẹp. May chúc mừng ngươi lúc này bỗng nhiên chuyển đến thanh âm, đem may suy nghĩ kéo lại. May nghe tiếng sau ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, không phải gờ dạ sợ là ai đâu, không biết lúc nào đã mang theo mỡ đỉ chạm đi tới trước mắt. Mang theo một tia bình thường tiếu dung nhìn xem may mở miệng nói ra. Một chút cũng không có thua tranh tài thất lạc. Ta thật thắng, ta cầm tới chiến thắng lần này may rốt cục xác định, mình thật thắng. Trong mắt hiện lên một tia khẳng định, không sai mình lấy được trận đấu này thắng lợi, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình điện tử màn. Đây là mình chiến thắng chứng minh, sau đó mới nhớ tới, gờ giả sở vừa mới là tới chúc mừng mình. Tạ ơn ngài gờ giả sở tiểu thư, may mắn mà có ngươi. Ta mới có thể có cơ hội thấy rõ sở hoa lệ giải thi đấu bản chất ố ha ha ha là bởi vì ta sao không có rồi, cái này đều là chính ngươi cố gắng kết quả, cho nên về sau muốn càng có tự tin nha. Nghe được may khích lệ gở dạ sở lại bắt đầu đắc ý quên hình phá lên cười, bất quá lần này thắng lợi cũng không phải nàng, cho nên không có quá qua đắc ý quên hình, kỳ thật cái này mấy ngày bên trong, may cố gắng nàng đều là nhìn ở trong mắt, nàng rất có tiềm lực. Cũng rất có tư cách thu hoạch được lần này thắng lợi. Tiếp xuống để cho chúng ta cho mời còn lệ tạ cục trưởng, vì người thắng lợi của chúng ta biện pháp băng gấm huân chương đi mà đồng thời vì vị ẩn cũng đi tới bên cạnh hai người, ba cái giám khảo cũng đều đi tới, đồng thời còn lệ tạ trong tay bưng lấy một cái hộp, giỏi tiểu thư cùng Mr. Sủ Kỳ Rổ đứng ở bên cạnh, còn lệ tạ đem hộp đưa tới may trước mặt. Chúc mừng ngươi A, may ngươi biểu hiện phi thường tốt, về sau cũng phải tiếp tục cố gắng. Ta rất chờ mong ngươi có tốt hơn biểu hiện nhận lấy cái này băng gấm huân chương đi tạ ơn ngài, ta sẽ cố gắng. May nghe tiếng kiên định gật đầu, sau đó từ trong hộp đem băng gấm huân chương đem ra, đây là một cái lục sắc băng gấm huân chương, đại biểu cho vợ đạn tụp táo lục sắc, cũng là may lấy được cái thứ nhất băng gấm huân chương, cao hứng may đem huân chương cao cao giơ lên, tiếng vỗ tay cũng lại lần nữa vang lên, liền như thế vợ đạn tụp đại hội cũng đến đây kết thúc. Lúc này đã là hoàng hôn, mọi người tại ngoài cửa chờ lấy may. Thật có lỗi để cho các ngươi đợi lâu, may từ trong phòng nghỉ thu thập đồ đạc về sau chạy ra hội trường đối mọi người nói. Đám người cũng biết may hiện tại nhất định thật cao hứng, cũng không nói thêm gì, may thận trọng nâng trong tay huân trường, từ trong túi tiền xuất ra một cái hộp, đó là lúc trước rời đi tỉ kéo bật city thời điểm nó mạn tiên sinh tặng hộp, chuyên môn dùng để trang băng gấm huân trường. Đây chính là băng gấm huân chương A, nhìn thật tuyệt à, lần tiếp theo có cơ hội, ta cũng đi tham gia một cái nhìn kỹ một chút nhìn xem may băng gấm huân chương. Cả sĩ cũng là biểu thị hâm mộ nói ra. May nghe tiếng lập tức có chút ngượng ngùng. Ha ha, còn tốt à, cái này còn phải may mắn mà có các ngươi trong khoảng thời gian này hỗ trợ, ta mới có cầm tới cái này huân chương, cảm ơn các ngươi ai u, khách khí cái gì A, sư phó nói qua, mình không cố gắng, người khác giúp thế nào cũng giúp không được. Cái này đều là chính ngươi cố gắng thành quả, sư phó ngươi nói đúng không đúng? Cả sĩ nghe tiếng lập tức tùy tiện nói. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói. Đều để ngươi nói hết, ta nói cái gì bất kể nói thế nào may lần này biểu hiện rất tốt, tạ ơn. May nghe tiếng nhẹ gật đầu đối Dương nói lời cảm tạ đạo, nàng biết trong khoảng thời gian này đến, là Dương hao tốn nhiều nhất tâm lực, cho nên nàng rất cảm tạ, mà vừa lúc này, đám người không khỏi nhìn về phía may hậu phương. May thấy thế tò mò xoay người, đã thấy một vật bay tới, bởi vì hai tay dâng hộp chưa kịp tiếp được, đã thấy một đóa hoa hồng đỏ tinh chuẩn rơi trong tay trên cái hộp mặt, mà đứng đối. Diện một người, không là người khác chính là Giờ Hiệu. Đây là đưa cho bỉ tỷ Phờ Lì đúng không? May thấy thế sửng sốt sững sờ sau đó mở miệng nói ra. Giờ Hiệu nghe tiếng vẫn như cũ tự tin hết lên tóc của mình theo rồi nói ra. Không sai biệt lắm liền là như vậy đi.